Thạch lão đầu cười nói, ta đây cho ngươi cái công tác thống kê kết quả a. Đến nay, tiếng này động người, cùng sở hữu 7.652 người. Trong đó 7 thành đều có thể thông qua hạng thứ nhất khảo nghiệm. Mà cái này 7 thành ở bên trong, có hơn phân nửa đều có thể thông qua thứ hai hạng khảo nghiệm. Nhiều như vậy, Diệp không phiền muộn, còn tưởng rằng tự chính mình thông minh. Cảm tình nhiều như vậy đều có thể thông qua khảo nghiệm. Hắn lại hỏi cái kia có mấy thành có thể thông qua hạng thứ ba khảo nghiệm đâu này. Thạch lão đầu hắc hắc cười lạnh, thanh âm truyền đến, mấy thành. Lão phu nói cho ngươi biết, có thể thông qua hạng thứ ba khảo nghiệm đấy, đến nay một cái không có. Nếu không lão phu làm gì đợi nhiều năm như vậy. Tất cả thông qua phía trước khảo nghiệm đấy, đều là tại đây hạng thứ ba trong chết. À, Diệp không há to miệng, cười khổ nói không phải đâu, cái này cửa thứ ba tự khó như vậy mà. Thạch lão bá, ta đem tức những cái gì cũng còn ngươi. Ngươi có thể hay không thả ta đi a? Ta không khiêu chiến những này còn không được mà. Thạch lão đầu cười nói, kỳ thật đi vào tự là trả lời mấy vấn đề mà thôi. Chỉ cần ngươi trả lời chính xác, ngươi có thể thành công. Nếu là hồi trở lại đáp không được đâu này, lập tức gạt bỏ. Diệp không còn định nói thêm chút gì đó, lại cảm thấy sau lưng đột nhiên sinh ra một cổ đại lực, trực tiếp đem hắn đẩy vào màu vàng trong cửa nhỏ. Này, lão đầu, ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Ta, Diệp không ồn ào lấy, lão đảo địa tiến vào một cái phòng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 200. Giờ. Y. E. B. Không đi vào. Lập tức ngẩn người. Bởi vì trước mắt tràn diện căn bản không giống cái thế giới này. Chỉ thấy trên mặt đất phủ lên thủy tinh. Thủy tinh dưới có lấy sắp xếp đèn huỳnh quang. Điều kỳ quái nhất chính là tại nơi này hình tròn gian phòng trung tâm, có một trương hình như là thủy tinh hữu cơ trong suốt bàn nhỏ. Ông trời! Ô, y! Bàn nhỏ bên trên, vậy mà đặt ở một máy tính. Ta đây là về tới địa cầu mà. Diệp không lau lau con mắt, sững sờ địa đi qua, ngồi ở bàn tròn bên cạnh một trương hình tròn cao chân trên mặt ghế. Nếu như đối diện lại đến một mỹ nữ người chủ trì dân, vậy thì cùng vui vẻ từ điển giống như đúc rồi. Chế quan người, hiện tại có thể bắt đầu mà. Trong máy vi tính đột nhiên truyền ra một cái dễ nghe nữ âm. Mặc kệ Diệp không bắt đầu không bắt đầu. Cái kia nữ âm đón lấy còn nói thêm, bản quan tổng cộng có 3 cái vấn đề. Vấn đề chọn dùng lựa chọn đề hình thức. Mỗi đề đáp án cũng sẽ ở trước mắt ngươi trên màn hình biểu hiện. Xong cửa người chỉ muốn lựa chọn cho rằng chính xác hạng nhất có thể. Toàn bộ trả lời chính xác cho dù khảo nghiệm thành công. Nếu là có một đề trả lời sai lầm, lập tức bị truyền tống đến tử vong thung lũng. Cầu chúc ngươi thành công. Đem làm trông thấy đề thứ nhất. Diệp không rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có xông cửa sự thành công ấy rồi. Ngẫm đầu nhìn trăng sáng là đường đại nổi tiếng thi nhân Lý Bạch Tịnh dạ tư tuyệt cú. Thỉnh từ dưới bên cạnh đáp án trúng tuyển ra tiếp theo câu. A. Gửi gắm tình cảm cây thiên lý. B. Cúi đầu xem cố hương. C. Cúi đầu nhớ cố hương. D. Đất trắng ngỡ như sương. Trông thấy loại này nhược trí vấn đề, Diệp không quả thực muốn hộp máu, ngươi cho ta là học sinh tiểu học sao? Xin nhờ ngươi ra điểm khó khăn, có chiều sâu được rồi. Bất quá loại vấn đề này đối với Diệp Không mà nói đơn giản. Thế nhưng mà đối với Thương Nam Đại Lục người, vậy thì khó như lên trời. Không nói cái này thơ bọn hắn nghe nói qua chưa? Nói cái này cho đã mắc tiếng Trung, cũng không có ai thấy hiểu. Trách không được nhiều năm như vậy, không ai thành công, mấu chốt là không có xuất hiện một quả địa cầu khách đến thăm. Thỉnh xong cửa người trả lời, đếm ngược lúc bắt đầu, 9, 8, 7. Diệp Không cười cười. Tranh thủ thời gian lựa chọn cơm. Thở dài lấy trước kia mấy ngàn cái xong cửa người. Sợ đều là tại không hiểu thấu trong bị tiễn đưa đến tử vong thung lũng chết a. Chúc mừng ngươi trả lời chính xác. Trong mấy vi tính nữ âm giống như rất vui vẻ bộ dạng, sau đó lại ra đề thứ hai, Diệp Không càng thêm thổ huyết. Que re a giao tự. A, China. B, Gia, Ban. Cơ, America. Giờ. Liền cả Anh ngữ đều đem ra hết. Rất rõ ràng. Đây là khảo sát có phải hay không người Trung Quốc. Đoán chừng tới trước đại ca kia sợ hãi chính mình truyền thừa bị người ngoại quốc tiếp. Cho nên lúc này mới xếp đặt thiết kế ra loại vấn đề này. Bất quá nói trở lại. Nếu là một cái không hiểu Anh ngữ bạn thân xuyên Việt đã đến. Không có trả lời. Đây không phải là tự bỏ lỡ mà. Đương nhiên. Những cái kia cũng không tại Diệp Không cân nhắc ở trong, hắn tranh thủ thời gian lại nhấn xuống A. Chúc mừng ngươi trả lời chính xác. Máy tính thanh âm nhắc nhở lại một lần vui vẻ nói. Phía dưới là vấn đề thứ ba. Thì ra là cuối cùng một vấn đề rồi. Xông cửa người. Ngươi là đến nay. Cái thứ nhất có thể trả lời người tới chỗ này. Diệp Không cơ hồ đem đầu nện vào trên mặt bàn rồi, cái này Thương Nam Đại Lục người cũng quá ngu ngốc a. Vấn đề như vậy, ngươi tùy tiện mông, chắc chắn sẽ có người mông chính xác a. Kỳ thật Diệp Không nghĩ đến đơn giản. Tưởng Thương Nam Đại Lục những người kia, cũng chưa có xem máy tính. Cũng không biết trên máy vi tính văn tự. Liền cả đề bi ác đều không rõ cái gì ý tứ. Thậm chí trả lời thế nào vấn đề. Điểm cái đó theo như cái đó cũng không biết. Bọn hắn lại thế nào mông đâu này. Cho nên trước khi xông cửa người. Tuyệt đại đa số. Đều lạc tại không hiểu thấu ở bên trong. Hô to lấy vấn đề ở đâu. Ở đâu à. Ta không phát hiện vấn đề. Sau đó bị truyền tống tiếng tử vong cốt địa chết rồi, chết cũng không biết chết như thế nào. Vấn đề thứ ba càng đơn giản. Để cho lựa chọn đáp án chỉ có hai cái. Vấn đề là hai Đồng Hương. Hoan nghênh ngươi tới đến Thương Nam Đại Lục. Cuối cùng một vấn đề là ngươi tưởng kế thừa sự nghiệp của ta mà. A tưởng. Bơn không muốn. Lúc này, cái kia máy tính nữ âm nhắc nhở nói xong cửa người. Nếu như ngươi trả lời A, đem ngươi hội kế thừa chủ nhân sự nghiệp cùng bảo tàng. Nếu như ngươi trả lời Bơn, vậy ngươi đem sẽ lập tức bị truyền tống xuất trận bên ngoài, không bị bất luận cái gì tổn thương. Diệp Không phiền muộn. Ta cũng không biết ngươi là chuyện gì nghiệp tự để cho ta kế thừa. Thật sự là té xỉu. Nếu là cống vớt Thương Nam Đại Lục tất cả muội muội sự nghiệp. Cái kia còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu là vì Thương Nam Đại Lục kính dân tánh mạng. Loại sự tình này nghiệp. Hay vẫn là khác tìm người khác a? Hắn tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà đối với phía sau bảo tàng hai chữ, hay vẫn là rất cảm thấy hứng thú đấy. Huống chi, hắn không muốn chuyện đưa ra ngoài, hắn còn phải tìm Thạch lão đầu phục sinh Đại Ngọc đâu này? Sao có thể vừa đi chi đâu này? Ta tuyển A-A, hy vọng là tài bảo nhiều hơn, mỹ nữ nhiều như mây sự nghiệp. Diệp Không Không do dự, nhấn xuống A. Đem làm Diệp Không quyết đoán lựa chọn A về sau. Hình tròn trong phòng lập tức vang lên một hồi gạn đục khơi trong nhạc khúc. Phản phất tự cấp hắn chúc mừng thắng lợi. Sau đó, đã nhìn thấy gian phòng sau bên cạnh vũ trụ tàn khoan thuyền dạng tiểu cửa mở ra. Đi ra một cái thân hình cao lớn lão giả. Lão giả bộ dáng đúng là Diệp Không trước khi trông thấy cái kia sắp xếp điêu khắc trong xếp đặt đệ tam cái tướng mạo. Cái này là một mực chỉ nghe hắn âm thanh Thạc lão đầu. Thạc lão đầu đi tới tự cười nói: người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi kế thừa sự nghiệp của chúng ta. Đây là vĩ đại sự nghiệp. Đây là chính nghĩa sự nghiệp. Đây là vi thương nam thương bắt tất cả mọi người loại kính dân một chuyện phát sinh nghiệp. Diệp Không loãng soạn đem làm một tiếng ngã vào tiểu trên cái bàn tròn. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Làm cả buổi. Hay vẫn là vi thương nam đại lục hiến thân. Xin nhờ. Lão tử là lưu manh. Không có cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đang chuẩn bị tiếp tục thơ ca đọc diễn cảm Thạc lão đầu chú ý tới Diệp Không biểu lộ. Không có có hay không, tiểu Diệp ta rất nguyện ý vì thương nam đại lục nữ đồng bào hiến thân. Diệp Không cười hắc hắc thầm nghĩ, lập tức cầm bảo vật tự tranh thủ thời gian tránh. Nữ đồng bào. Còn có nam đồng bào. Thạc lão đầu rõ ràng không để ý tới giải Diệp Không ý tứ. Diệp Không cũng không cùng hắn giải thích, vội vàng hỏi, lão bác, ngươi cái gọi là sự nghiệp rốt cuộc là làm cái gì đấy? Tiểu Diệp đại sự của ta làm không đến, việc nhỏ lại không muốn làm. Nếu là ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết cái gì đấy, lão bác hay vẫn là khác thỉnh cao minh a? Thạc lão đầu lắc đầu nói, sự nghiệp của chúng ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi biết cũng không có dùng. Diệp Không phiền muộn, các ngươi đây là hãm hại lừa gạt a. Để cho ta kế thừa sự nghiệp, sau đó lại không nói cho ta là chuyện gì nghiệp. Ta đây kế thừa rốt cuộc là cái gì đâu này? Thạc lão đầu nở nụ cười. Ngươi đây không cần lo lắng. Cái gọi là sự nghiệp, kỳ thật mục đích cùng ngươi tu hành mục đích đồng dạng. Đơn giản tự là cho ngươi càng lên càng cao. Cuối cùng đạt tới một cái hết sức quan trọng địa vị. Lúc này mới có thể đủ vi thương nam, vi tử thương. Vì nhân loại tranh được một phần quyền nói chuyện. Nha! Diệp Không cái hiểu cái không. Nếu là lại để cho hắn tăng lên tu vị sự nghiệp cũng không sao, thật lo lắng cho rồi. Lão bác, ngươi cũng là địa cầu đến mà. Diệp Không lại hỏi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 201. Nhưng ai biết Thạc lão đầu lại lắc đầu, không phải. Vậy trong này, còn có Hán ngữ. Chủ nhân của chúng ta địa cầu đến đấy. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến cái gì, bật thốt lên nói, chính là hồ nước bên cạnh đệ một pho tượng A. Thạc lão đầu gật đầu. Diệp Không lại suy đoán nói, hắn là gọi ngũ hành tán nhân mà. Ngươi làm thế nào biết? Thạc lão đầu kinh hãi. Là như thế này. Diệp Không sẽ đem ngũ hành thăng tiên kinh đem ra, đem tiền căn hậu quả vừa nói. Nguyên lai sớm đã có sâu xa, xem ra thật đúng là thiên ý. Thạc lão đầu nhìn xem trong tay ngũ hành thăng tiên kinh. lắc đầu, nói ra, đây là chủ nhân vừa mới đại thừa về sau biên rót đấy, là không quá hoàn thiện phiên bản. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi chủ nhân phi thăng về sau một lần nữa đặt ra ngũ hành thăng tiên kinh. Cái loại này công pháp càng thêm ổn định, uy lực càng lớn, còn có đổi mới bản. Diệp Không đại hỷ, lại hỏi cái kia ngũ hành tán nhân bây giờ còn đang thượng giới tiêu giao a? Thạc lão đầu lắc đầu, sắc mặt ảm đạm, nói, đều chết hết. Nếu không có như thế, chúng ta còn muốn tìm người nào kế thừa sự nghiệp? À, đều chết hết. Không phải phi thăng về sau, có thể cùng thiên địa đồng thọ rồi hả? Diệp Không khó hiểu mà hỏi thăm. Đừng hỏi nữa, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ rõ. Thạc lão đầu không muốn nhiều lời, lại dặn dò. Chủ nhân danh tự ngươi tại đây thế giới nói còn không có vấn đề. Như là lúc sau phi thăng đến bên trên thế giới, tự ngàn vạn không sẽ đối người nhấc lên. Nếu không sẽ cho ngươi chọc đại phiền toái. Xem ra cái này đồng hương ngũ hành tán nhân tại tiên giới rất nổi danh a. Diệp Không cười khổ nói, ta hiện tại mới luyện khí tầm 4. Cách phi thăng xa lắm. Cũng không biết có phải hay không là thật có thể phi thăng. Ta nghe nói thương N. Am đại lục gần đây 1 vạn năm mới có 2 cái phi thăng đấy. Thượng cổ thời điểm không phải như vậy. Thạc lão đầu đáp, khi đó phi thăng cũng không có khó như vậy. Hiện tại tình huống đó là có nguyên nhân đấy. Là vì bên trên thế giới đối với tử thương tinh người phản cảm, tận lực chèn ép, không để cho nguyên vẹn công pháp. Thậm chí mở ra không gian thông đạo lại để cho tà ma chiếm lĩnh thích hợp nhất tu tiên thương Bắc đại lục. Dĩ nhiên là như vậy. Không thể tưởng được thương Bắc đại lục bị tà ma công chiếm, lại là bởi vì tiên giới những người khác tận lực chịu. Diệp Không ngẫm lại hỏi, những người này có thể có này năng lực, sợ là tại tiên giới cũng không phải người bình thường rồi. Bất quá ta nghĩ mãi mà không rõ chính là, bọn hắn tại sao phải như vậy? Cùng tử thương tinh có cái gì thâm cừu đại hận mà? Thạc lão đầu thở dài một tiếng, còn không phải bởi vì chúng ta. Không phải đâu. Diệp Không hiện tại có chút đã minh bạc. Cái gọi là sự nghiệp, 8 phần tự là cùng tiên giới có chút nhân vật lợi hại đối nghịch. Ngẫm lại tu vi của mình, Diệp Không vội vàng khoát tay. Thạc lão bá, các ngươi đều là phi thăng về sau tiên nhân, đều làm bất quá vậy đối với đầu. Ngươi muốn ta một cái luyện khí tầm 4 tiểu tu sĩ theo chân bọn họ làm, đây không phải trứng gà đụng thạch đầu mà. Ngươi đây không muốn lo lắng, tu vị là có thể tăng lên đấy. Đã thiên mệnh tiễn đưa ngươi tới cái thế giới này, ngươi tự không thể lựa chọn địa đi đến con đường này. Cho dù ngươi không muốn kế thừa sự nghiệp của chúng ta, những cái kia đối đầu biết rõ lai lịch của ngươi, cũng sẽ không chút lưu tình đấy. Cho nên ngươi duy nhất hy vọng, cũng chỉ có đem bọn họ đạp trở mình trên mặt đất, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Thạc lão đầu nói xong, hai mắt bắn ra sang giọng sáng rọi. Xem ra bọn hắn cùng vậy đối với đầu cừu hận không giống bình thường. Thạc lão đầu nói xong, lại an ủi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Những này cách ngươi còn rất xa. Ngươi an tâm tu luyện, sẽ có ngày nổi danh. Hơn nữa, đến lúc đó tiên giới, kể cả tiên giới phía trên, cũng đều là sẽ có ủng hộ người của chúng ta. Xem ra không tiếp thụ thì không được rồi. Diệp Không bất đắc dĩ nói, Vậy được rồi. Ta tạm thời tiếp. Bất quá ta không bảo đảm có thể đi đến một bước kia. Còn có a, ta hiện tại liền cả tự bảo vệ mình đích thủ đoạn đều không có. Ngươi để cho ta lấy cái gì cùng những người kia đấu đâu này? Ta đây đều cho ngươi chuẩn bị xong. Thạch lão đầu nói xong gỡ xuống trên ngón tay trữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Không. Cái này là lão phu tiện đưa cho lễ vật của ngươi. Diệp Không trong nội tâm đại hỷ. Một bả tiếp nhận trữ vật giới chỉ. Trong miệng lại từ chối nói. Lão bá khách khí như vậy. Tiểu Diệp ta đều ngượng ngùng. Nhiều như vậy không tốt. Ta không thể nhận đấy. Thạch lão đầu ha ha cười nói, không thể nhận còn đoạt nhanh như vậy. Không phải ta sợ ngã hư mất nha. Diệp Không dối trá địa trả lời một câu. Thạch lão đầu gỡ xuống chiếc nhẫn sau tự xóa đi chính mình linh thức. Diệp Không rất dễ dàng tự đeo lên. Đánh lên chính mình linh thức. Dùng linh thức hướng trong giới chỉ tìm tòi, Diệp Không té xỉu, hắn phát hiện mình bị gạt. Không phải đâu, bên trong tổng cộng tự lưỡng kiện đồ vật. Chỉ thấy to như vậy trữ vật trong không gian. Để lại lấy một chỉ ngọc giản cùng một chỉ bẹp lớn cỡ bàn tay vàng ơn ánh nhan sắc lệnh bài. Có những này là đủ rồi, nơi này là mọi người chúng ta tâm huyết. Các ngươi tất cả mọi người tâm huyết. Các ngươi cũng rất nghèo nàn đi. Một lần nữa cho điểm tăng lên cảnh giới linh đan diệu dược a. Hoặc là cổ bảo pháp khí thiên tài địa bảo. Nếu không, ngươi cho điểm cực phẩm linh thạch cũng được a. Thạch lão đầu căn bản không làm để ý tới. Nói ra. Tốt rồi. Ta cũng nên đi. Bởi vì này một phần hồn phách tại đây. Lão phu liền cả đầu thai chuyển thế đều không được. Này thạch lão bá, ta còn có thiệt nhiều vấn đề. Còn có cái này màu vàng bài tử là cái gì a? Phản diện còn có chữ viết. Đại đạo phân âm dương. Tử thương bắn thiên lang. Cái này cái gì loạn thất bát tao. Thạch lão đầu nói đi là đi. Thân ảnh đã chậm rãi trở nên trong suốt rồi. Hắn khẩu khí bình tĩnh nói. Tử thương là tử thương tinh. Thiên lang. Là một ngọn núi, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lão bác, ngươi đừng vội a, còn có. Còn có Đại Ngọc đây này. Diệp Không lại nghĩ tới Đại Ngọc sự tình. Tại phía sau gian phòng, ngươi đi có thể mang đi nàng. Còn có, còn ngươi nữa vừa đi, cái này động làm sao bây giờ? Trong động Hòa Khôi đại ca có thể hay không tự do? A, còn có một chuyện trọng yếu nhất, ta từ chỗ nào đi ra ngoài nha? Diệp Không liền vội hỏi tốt mấy vấn đề. Lão nhân này thật sự là quá mức. Lễ vật mà thiếu tự ít đi rồi. Liền cả lời nói cũng không nguyện nhiều lời. Phía sau gian phòng có một truyền tống trận, ngươi mình có thể rời đi, mặt khác ngươi cũng không cần quản. Thạch lão đầu nói xong, đã làm nhạc trong suốt thân ảnh, lón lên, biến mất. Tiên nhân cái bản bản. Trách không được người ta mắng chửi người nói đuổi đầu thai. Cảm tình thật là có vội vàng đi đầu thai đấy. Diệp Không hừ một tiếng, đem trữ vật giới chỉ mang theo trên đầu ngón tay. Tuy nhiên thu hoạch không lớn. Có thể khỏi cần phải nói. Tự cái này trữ vật giới chỉ vậy thì giá trị nhiều trước rồi. Hơn nữa trước khi thu hoạch kiến chúa, hàng hỏa, tức nhưỡng, còn chưa đủ nha, làm người không thể quá tham lam đấy, nếu không là muốn cắt, tiểu đệ đệ đấy. Đi đến thạch lão đầu trước khi đi ra gian phòng kia. Gian phòng không lớn. Tại gian phòng nơi hẻo lánh có một cái phát ra bạch quang truyền tống trận. mà gian phòng bốn vách tường tắt thì hiện đầy chốt mở cùng màn hình. Hãy cùng vũ trụ thuyền tựa như. Diệp không chẳng quan tâm xem xét, hắn đầu tiên phải tìm được Đại Ngọc. Bất quá cũng không có trông thấy Đại Ngọc. Lại nhìn thấy một cái vòng đồng dạng đồ vật. Phi treo ở giữa không trung. Diệp không nhận lấy. Trông thấy bên trên minh có ba cái chữ nhỏ linh thú quyển. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 202. Giờ. IEB không đánh lên chính mình linh thức lập tức có thể cảm ứng được Đại Ngọc. Phóng. Diệp không một tiếng uống. Một đầu toàn thân ơn ánh tiểu thủy long lập tức tự xuất hiện. Bất quá cái kia cái vòng hay vẫn là bọc tại Đại Ngọc trên cổ. Đại Ngọc, ngươi không sao chớ? Diệp không liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, nhờ có thạc lão tại cấm chế khởi động lập tức đem ta chuyển đến nơi này. Đại Ngọc tại Diệp không quanh người qua lại xoay quanh nói ra. A, cái này cái vòng cho ngươi gỡ xuống được không nào? Diệp không muốn đem cho cái bẫy tại ân nhân cứu mạng trên cổ. Bất quá Đại Ngọc lại không muốn, hỏi công tử không thích Đại Ngọc đi theo mà. Không đúng không đúng. Diệp không tranh thủ thời gian khoát tay. Chúng ta là bằng hữu. Là bình đẳng. Ngươi đi theo ta có thể. Nhưng là ta lại không thể giống như bộ đồ gia súc đồng dạng phụ lấy ngươi. Thế nhưng mà những người khác không đều là phụ lấy chính mình linh thú nha. Vì cái gì ta không thể bộ đồ. Bề ngoài giống như Đại Ngọc phi thường bất mãn không cho nàng phụ lấy cái này vòng. Thương Nam Đại Lục cũng căn bản không có cái gì ngang hàng tự do quan niệm. Linh trí sơ khai Đại Ngọc càng không rõ. Nàng còn cảm thấy như vậy rất tốt. Diệp không cùng nàng giải thích cả buổi vô dụng, đành phải nói ra, ngươi yêu bộ đồ cứ như vậy phụ lấy a. Chính đang nói chuyện, chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng cảnh báo vang lên, cảnh báo. Cảnh báo. Bản gian phòng đem tại 10 giây đồng hồ về sau khởi động vĩnh cửu đóng cửa chương trình. Diệp không dám nhiều ngốc, 10 giây, vậy thì đi nhanh lên a. Trong phòng có một cái đơn hướng truyền tống trận. Trận pháp đã khởi động rồi. Diệp không chú ý thoáng một phát. Truyền tống trận bốn phía cắm không ít trung phẩm linh thạch. Mà ở mắt trận bên trên. Tắc thì là một khối thúng ngọc. Đối với cái đồ chơi này. Diệp không cũng không xa lạ gì. Trước khi mã sư đệ tiễn đưa hắn một khối. Bất quá vô dụng bên trên. Thạch lão đầu đã cho hắn chuẩn bị xong. Cùng một thời gian thanh minh cốt mổ gian tỉnh thức. Cửa đá từ từ mở ra. Một cái râu trắng tu lão giả nện bước khoan thai đập mạnh đi ra. Tuy nhiên hắn sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng mà nhìn kỹ đến. Nhưng lại có cực độ không vui. Trông thấy đương gia nguyên anh tu sĩ đi ra. Thanh minh cốt trưởng môn chân nhân tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Đã thành một cái lễ. Sư tổ. Thạc đính phong căm tức địa hừ một tiếng. Hắn vốn chuẩn bị lần này hảo hảo bế quan. Tìm hiểu thoáng một phát tiến giai nguyên anh hậu kỳ phương pháp. Nhưng ai biết lại nhiều lần bị người quấy rầy. Đổi ai cũng tâm tình không tốt. Sư tổ chớ trách thật sự là lại đã xảy ra khó lường đại sự. Trưởng môn chân nhân trông thấy nguyên anh lão tổ nổi giận cẩn thận từng ly từng tí địa tranh thủ thời gian giải thích. Nói chuyện gì? Thạc đính phong khẩu khí hòa hoãn không ít thế nhưng mà trong nội tâm vẫn là rất không khoái hoạt. Có thể trưởng môn chân nhân một câu lập tức lại để cho hắn kinh. Chưởng môn chân nhân nói ra vừa rồi bổn cốt cấm địa phát sinh sụp đổ. Hiện tại cửa động hoàn toàn bị chôn. Chúng ta không biết trong động chuyện gì xảy ra. Cho nên muốn xin chỉ thị thoáng một phát sư tổ. Như thế nào ứng đối? Sụp đổ. Thạch Đính Phong sắc mặt trầm xuống, còn không có đợi cho trưởng môn chân nhân nói chuyện, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất. Đây chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chỉ mỗi hắn có thuấn di chi thuật. Trưởng môn chân nhân biết rõ tình huống khẩn cấp. Một vòng trên đầu đổ mồ hôi. Tranh thủ thời gian cũng sau này cút mà đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Đính Phong chỉ trên mặt đất một cái hố to cả giận nói. Vốn cái này cấm địa bên ngoài là một cái núi nhỏ bao sơn động. Mà bây giờ, sơn động đã không có. Núi nhỏ bao cũng không có. Chỉ còn một cái phạm vi mấy trượng hố to. Cũng không sâu. Giống như thiên thạch vụn hố. Bên trong đều là bùn đất. Trông coi đệ tử đối với Nguyên Anh lão tổ lửa giận. Không dám có bất kỳ dấu diêm. Ủy khuất nói sư tổ. Chúng ta cũng không biết. Động này mấy ngày nay căn bản cũng không có bất kỳ khác thường. Nhưng mới rồi. Lại đột nhiên oanh một tiếng. Tuy nhiên thanh âm không lớn. Thế nhưng mà đã nhìn thấy cái này bên cạnh giống như không. Thạch đầu bùn đất đều xuống sập. Không có một hồi. Là được như bây giờ rồi. Mấy ngày nay có người nào đó đi vào không vậy? Thạch Đính Phong biết mình những này đệ tử sẽ không, cũng không dám đối với chính mình nói dối. Không có. Nơi này mỗi người cũng biết là tử địa. Ngoại trừ ngày đó chính là cái kia tiểu tu sĩ đi vào. Tự không còn có người tiến vào. Tiểu tu sĩ. Thạch Đính Phong sắc mặt khẽ động, vuốt vuốt râu dài trầm ngâm nói chẳng lẽ là tiểu tử kia ở đâu bên cạnh phá hư. Bất quá không có khả năng a. Trước kia động này. Mà ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều đi vào. Một cái đều cũng không có đi ra. Cái này luyện khí tầm 4 tiểu tu sĩ lại có thể ở đâu bên cạnh nhảy ra sóng gió gì đâu này. Chưởng môn chân nhân giờ khắc này cũng đã chạy tới. Cũng nhắc nhở sư tổ. Ta đã từng hoài nghi tới cái kia tiểu tu sĩ. Thế nhưng mà dùng tu vi của hắn. Chắc có lẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh. Thạch Đính Phong lắc đầu. Các ngươi chớ để xem thường cái kia tiểu tu sĩ. Chẳng lẽ các ngươi đã quên? Ngày đó hắn nhất trương phù chú thiếu chút nữa gác cốt trận pháp tạc ra một cái hố. Chưởng môn chân nhân tranh thủ thời gian cười nói hay vẫn là sư tổ anh minh ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Thạch Đính Phong bị người dùng sức vỗ một cái mã thí tân bút. Trong nội tâm một thoải mái. Cũng nở nụ cười. Cái này một ít chuyện đều không thể tưởng được. Đem làm lão phu mấy trăm năm thọ nguyên cho cậu đã qua mà. Chưởng môn chân nhân trong nội tâm phiền muộn. Sư tổ lời này của ngươi nói. Chẳng lẽ ta cái này hơn 100 năm tự là cho cậu đã qua. Bất quá hắn cũng không dám chống đối sư tổ. Bề bộn vừa cười nói sư tổ. Cái kia tiểu tu sĩ thực sự quá đáng giận. Có muốn hay không chúng ta thanh minh cốt khởi xướng đối với hắn đuổi giết. Thạch Đính Phong lập tức khiển trách hồ đồ. Chúng ta thanh minh cốt bị một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ như vậy gà chó không yên. Cuối cùng trả lại cho hắn nổ trong cốt cấm địa. Ngươi muốn cho toàn bộ thương nam tu sĩ đều chê cười chúng ta mà. Chưởng môn chân nhân trong nội tâm chửi mình lắm miệng. Thật sự là hơn 100 năm cho cậu đã qua. Tất cả đại tu tiên môn phái đều chú trọng mặt mũi. Thanh minh cốt đem việc này truyền đi không phải tự tác tay mà. thế nhưng mà chẳng lẽ tự lại để cho cái này tiểu tu sĩ chạy? Chưởng môn chân nhân trả lời. Ai nói hắn chạy? Thạch Đính Phong cả giận nói không động não. Cho dù việc này là cái kia tiểu tu sĩ làm ra đến đấy, ta đoán chừng hắn cũng là chết ở bên trong rồi. Hừ, ta cũng không tin hắn còn có thể bình yên đào thoát. Lão tổ nói có lý, nếu như không có lão tổ, chúng ta Thanh Minh Quốc cũng sẽ không có người tâm phúc rồi. Chưởng môn chân nhân tranh thủ thời gian lại đưa lên Mã Thiếp Tân bút, đón lấy lại hỏi, vậy trong này? Thạch Đính Phong vuốt râu cười cười, thầm nghĩ cái này tiểu tu sĩ nổ bổn cốt cấm địa cũng không phải đều là chỗ hỏng. Kỳ thật hắn cũng đúng cái này trong cấm địa bí mật ngấp nghé đã lâu. Chỉ là trở ngại môn quy, lại sợ hãi nguy hiểm, cho nên một mực cũng không dám vào động tìm tòi. Mà bây giờ cái này bạo tạc nổ tung, vừa vặn cho hắn đã tìm được lấy cớ. Tìm mấy cái trúc cơ tu sĩ đến cho ta đào. Thạch Đính Phong nói xong cảm thấy như vậy có chút trái với môn quy. Tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu. Đào xong trùng kiến, chúng ta Thanh Minh Quốc cấm địa cũng không thể như vậy sẽ phá hủy. Vâng, lão tổ nói có lý, ta cái này đi tìm người. Chưởng môn chân nhân nghĩ thầm trùng kiến là giả, ngươi nghĩ tại bên trong đào điểm tổ sư gia bảo bối thật sự a? Nơi này là chỗ nào? Diệp không nhìn quanh lấy bốn phía, phát hiện mình chính đưa thân vào bầy trong núi. Giờ phút này đúng là ban đêm. Dãy núi cao thấp, phập phồng phập phồng, giống như màu đen sóng biển, liếc nhìn không tới giới hạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 203 Ngũ Đan Hóa Anh Đại Pháp. Ngẫm đầu, một vòng trăng sáng muôn đời không thay đổi địa bố thí lấy ánh sáng chói lọi. Bầu trời có nhàn nhạt tầng mây, bất quá khi tầng mây đi đi lại lại về sau, tự sẽ lộ ra tràn đầy lòi lòi ngôi sao con mắt. Đại Ngọc đi ra xem ánh trăng á, đã Đại Ngọc không muốn gỡ xuống cái vòng, Diệp không cũng chỉ phải làm cho nàng đeo. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần Diệp không tâm ý khẽ động, Đại Ngọc có thể đi ra. Tâm niệm lại khẽ động, nàng lại nhớ tới cái vòng ở bên trong. À, quả nhiên thật xinh đẹp. Đại Ngọc vừa xuất hiện, tự long trảo vừa thu lại, bay thẳng bên trên mây xanh. Ánh mặt trăng như ngân, chiếu rọi tại ôm ánh sáng long lanh thủy long trên thân thể, đem làm thủy long xoay quanh lúc. Trên người tầm kia tầm lân phiến phản xạ ra lòi lòi ngân quang, như mộng như ảo, cảnh đẹp ý vui. Trông thấy đây hết thảy như thế mỹ hảo, Diệp không cũng nhịn không được nữa giá lấy phi thảm, bay lên giữa không trung, cùng Đại Ngọc vui đùa ầm ĩ bắt đầu. Hoặc truy đuổi, hoặc xoay quanh, hoặc cao thấp đông đưa, hoặc vạch lên vòng lớn. Diệp không khó được buông lỏng tâm tình. Đại Ngọc cũng là tiểu nữ hài trí lực, hai người đùa chết đi được. Đột nhiên Đại Ngọc hỏi, ngươi vì cái gì còn muốn giá lấy phi thảm đâu này? Ngươi cưỡi trên người của ta, như vậy phải nhanh nhiều lắm. Kỳ thật Diệp không cũng nghĩ qua cái này vấn đề. Long phi tốc độ khẳng định phải so pháp khí nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Có thể hắn thật sự là đem Đại Ngọc làm bằng hữu đại đấy. Cảm giác, cảm thấy cưỡi bằng hữu đem làm tọa kỵ không tốt lắm. Có thể đã Đại Ngọc chủ động yêu cầu, vậy hắn cũng rất sảng khoái địa đã đáp ứng. theo phi thảm bên then trực tiếp nhảy đến đại ngọc trên mặt lương. Vì để cho Diệp không đứng thoải mái chút ít, đại ngọc cố ý trở nên so bình thường lớn hơn thiệt nhiều, cho nên đứng tại đầu rồng về sau phi thường thoải mái. Bất quá Diệp không còn cảm thấy như vậy không thoải mái, rồi hướng đại ngọc nói ra: ngươi nhỏ đi một điểm, như vậy ta có thể cưỡi trên người của ngươi. Ừm, cầm lấy ngươi hai cái sừng, không có vấn đề gì a. Đại ngọc tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, lập tức nhỏ đi, vừa vặn lại để cho Diệp không hai chân vượt qua khai mở. Mà Diệp không tự một tay đem ở đại ngọc một chỉ long giác. Cảm giác kia, hãy cùng lái phi cơ tự như bản cơ trưởng mệnh lệnh, lập tức cất cánh. Diệp không ra lệnh một tiếng, đại ngọc bốn trảo một gãy, điện thiểm bắn ra, một đạo ơn ánh nước quang tại trong bầu trời đêm phi túc xẹp qua. Diệp không nhìn xem dưới chân dãy núi, thật giống như gợn sóng rất nhanh hướng về sau bắt đầu khởi động. Hắn không khỏi cảm khái, long phi đúng là nhanh a. Cùng của ta phi thảm so với, cái kia quả thực tự là cao thiết cùng máy kéo khác nhau a. Đại ngọc nghe không rõ rồi, hỏi cao thiết cùng máy kéo là cái gì? Cũng là linh thú mà, có thể cởi mà. Diệp không cười nói: đó là hai chủng phàm nhân xe, đều chỉ có thể ngồi, không thể kỵ. Đại ngọc nghe xong cao hứng, nói ra: công tử, vậy ngươi về sau chỉ kỵ ta được không? Những lời này ở bên trong có nghĩa khác a. Diệp không vỗ vỗ lông não túi nói ra: cái này không thể được. Bổn công tử trừ ngươi ra, còn phải kỵ nữ nhân này. Đại ngọc nghe xong không vui rồi: công tử, nữ nhân cũng có thể kỵ mà. N. Ừ, nhân có ta chạy nhanh mà, đương nhiên có thể kỵ, còn có thể bị nữ nhân kỵ. Ai nha, ngươi tiểu hài tử mọi nhà đấy, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Diệp không cũng không biết truyền tống trận đến cùng đem hắn đưa đến cái đó rồi. Cưỡi đại ngọc trên người, tốt một hồi chạy như bay. Cái này thương nam đại lục diện tích xem ra nếu so với địa cầu lớn, hơn nữa không có bị công nghiệp văn minh ô nhiễm, cho nên nguyên thủy rừng cây cũng là phi thường bao la. Diệp không cũng mặc kệ đây là nơi nào, chỉ huy đại ngọc hướng một cái phương hướng phi hành. Mà hắn tắc thì lấy ra trong trữ vật giới chỉ ngọc giản, nhìn xem cái này cải tiến bản ngũ hành thăng tiên đã tới ngọn nguồn có chỗ nào bất đồng. Đem linh thức tham tiếng ngọc giản một chút xem xét, Diệp không đã có phát hiện. Nguyên lai cái này mới bản công pháp lại gia tăng lên phương pháp tu luyện, đầy đủ phát huy ngũ hành thăng tiên kinh linh lực hùng hậu ưu thế, khiến cho công lực càng thêm hùng hậu. Năm chủng linh lực cũng càng thêm ổn định. Đơn giản mà nói tự là gia tăng lên một loại gọi là ngũ đan hóa anh đại pháp phương pháp tu luyện. Người bình thường kết đan kỳ, tự là kết một cái kim đan. Mà công pháp này lại là có thể kết xuất năm khỏa kim đan. Đã đến nguyên anh kỳ, năm khỏa kim đan còn có thể kết năm cái nguyên anh. Diệp không từng nghe đã từng nói qua tu luyện để hai nguyên anh, còn chưa từng nghe qua tu luyện năm cái nguyên anh. Xem ra công pháp này xác thực không giống bình thường. Luyện tập ngũ đan hóa anh đại pháp lớn nhất chỗ tốt là linh lực càng thêm tinh thuần. Trước khi đã từng nói qua, thiên linh căn, dị linh căn, đáng ngưỡng mộ chỗ tự là tinh thuần. Bình thường ngũ hành thăng tiên kinh tuy nhiên hút vào lượng linh khí cực lớn, thế nhưng mà dù sao năm chủng linh khí hỗn tạp cùng một chỗ, thế nào cũng không thể tính toán tinh thuần. có thể sửa đổi phần về sau tự không giống với lúc trước. Năm khỏa kim đan phân biệt tồn súc năm chủng bất đồng linh khí. Năm chủng linh khí tách ra. Tuyệt đối là tu tiên giới tiên phong. Kể từ đó, ngũ hành tạp linh căn là được năm cái thiên linh căn, cái kia vẫn còn được. Tầm thường một cái thiên linh căn cũng khó khăn dùng tìm kiếm, mà Diệp Không trong thân thể đã có năm cái thiên linh căn. Hơn nữa cái này năm khỏa kim đang giúp nhau còn có thể cân đối, phối hợp, cũng có thể phát ra lúc tạo thành các loại dị linh căn. Có thể nói, tu luyện ngũ đan hóa anh đại pháp, tưởng không trâu bò cũng khó khăn. Tất cả thiên linh căn cùng dị linh căn đều bị hắn một người chiếm được. Ngẫm lại tự làm cho người ta líu lưỡi giật mình. Loại này cải tiến ngũ hành thăng tiên đã tại luyện khí kỳ cùng nguyên bản là giống nhau. Chỉ có đã đến trúc cơ mới có chỗ bất đồng. Cho nên Diệp Không luyện khí kỳ cũng không có bạch luyện. Đã có loại công pháp này, lo gì không thể phi thăng đâu này. Nghĩ đến đây, Diệp Không cũng có điểm cảm tạ Lục Chấn. Nếu không phải người này đem mình bước đến nước này, chính mình cũng sẽ không có bực này kỳ ngộ. Tuy nhiên như thế, có thể Diệp Không cũng không còn tưởng buông tha Lục Chấn. Thằng này rất trát cát. Chính mình nhất định phải báo thù. Trát cát mặc dù là mang tộc tu sĩ, nhưng này không ảnh hưởng tình bạn. Cho nên Diệp Không chuẩn bị tại tu vị trên diện rộng đề cao về sau, lại đi tìm Lục Chấn báo thù. Đem ngọc giản bỏ vào trữ vật giới chỉ, Diệp Không lại lấy ra cái kia khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là vật bình thường. Thứ này cũng nhất định so ngọc giản đáng giá. Thạc lão đầu trong nhiều năm như vậy, như thế nào lại là đồ bỏ đi đâu này? Bất quá, Diệp Không vẫn chưa hiểu thứ này dùng như thế nào. Nó khẳng định không phải pháp khí. Linh lực đưa vào đi cũng không có phản ứng. Diệp Không suy đoán cái này có hai cái khả năng. Một là giống như cốt linh sơn linh tuyền động như vậy, mở ra cấm chế nào đó hoặc là tiến vào cái nào đó địa điểm sử dụng. Thứ hai, đây là một việc tín vật. Thạc lão đầu nói tiên giới có người hội ủng hộ chính mình. Nói không chừng tự là dùng cái này chứng minh. Bất quá những cái kia còn rất xa xôi, Diệp Không đem lệnh bài bỏ vào trữ vật giới chỉ. Làm một cái luyện khí tiểu tu, mang một cái trữ vật giới chỉ, vậy thì quá mức rêu rao rồi. Loại hành vi này hoàn toàn tự là đánh đèn pin đi nhà nhỏ vinh. Cưng, muốn chết. Diệp Không tháo xuống chiếc nhẫn, dùng một cây sợi tơ hệ lên, đeo trên cổ, như vậy sẽ không người nhìn thấy. Một hồi về sau, một tòa to lớn thành trì xuất hiện tại dãy núi cuối cùng. Thành trì trong đèn đuốc sáng trưng, phi thường bắt mắt. Diệp Không quyết định vào thành nghe ngóng thoáng một phát phương vị, nếu như cưỡi thủy long vào thành, vậy thì quá rõ ràng rồi. Ở ngoài thành tiểu chân núi, hạ xuống tới, đem đại ngọc thu vào linh thú quyển. Diệp Không cái này mới đi đến thành bên cạnh. Cao cao phía trên tường thành có ba cái phong cách cổ xưa chữ to, Hoàng Châu Thành. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 204. Hờ, An là đi tới An Quốc Hoàng Châu Thành. Cái này rời nhà không xa a. Diệp Không có chút kinh hỉ cảm giác. An Quốc nhất Nam đầu tự là Diệp gia chỗ Nam Châu, mà ở Nam Châu phương Bắc liên tiếp đấy tự là Hoàng Châu. nếu như nói tại đây thật là chúng ta An Quốc Hoàng Châu, vậy ta còn có thể thuận tiện bái phỏng thoáng một phát người quen đây này. Diệp Không cái gọi là người quen, cái kia chính là Hoàng Châu Vạn Gia Vạn Huyền chân nhân rồi. Vài năm không gặp, cũng không biết lão gia hỏa kia có phải thật vậy hay không đại triệt đại ngộ, lấy cái lão bà phá chính mình lão xử rồi. Tuy nhiên Diệp Không muốn vào thành nghe ngóng thoáng một phát Vạn Gia, có thể hắn cũng không có vào thành. Bởi vì này cửa thành cảnh tượng lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn. Chỉ thấy sông đào bảo vệ thành bên ngoài, cho đã mắt đều là tạm thời dựng túp lều. Có túp lều kiếp trước lửa cháy, có thì còn lại là tối ôm đấy. Khắp nơi đều là vải rách, đồ bỏ đi, một mảnh thê lương cảnh tượng, vô cùng thê thảm. Loại tình huống này, Diệp Không xem qua. Lúc trước cùng mang tộc khai chiến, tự có không ít phụ cận thôn dân đào binh hoang đến Nam Đô Thành. Bởi vì dân chạy nạn quá nhiều, thành thị không cách nào dung nạp, cho nên đều ở ngoài thành đáp cái lều ở lại. Không biết có phải hay không là An Quốc Hoàng Châu, loại này thế đạo, nhất khổ hay vẫn là dân chúng nha. Diệp Không cảm khái một tiếng, trong nội tâm lại có chút ít nổi lên nghi ngờ. Dù sao, trước mắt chiến tranh chỉ là Nam Châu, Hoàng Châu cũng không có chiến sự. Ở đâu ra nhiều như vậy dân chạy nạn đâu này? Hắn muốn tìm người nghe ngóng thoáng một phát, bất quá đêm đã khuya, các nạn dân đều tiến vào túp lều để đi ngủ. Hoảng sợ cả ngày các nạn dân, duy nhất sở cầu đấy, bất quá là có thể có ăn chút gì đấy, tăng thêm buổi tối ngủ ngon giấc. Diệp Không cũng không muốn quấy rầy bọn hắn, vừa định đi vào trong thành tìm người nghe ngóng, có thể đi vài bước, lỗ tai đột nhiên khẽ động. Tại cái nào đó quy mô lược đại túp lều nội, một cái lão già tóc bạc chính quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn trước mặt hai cái quan binh bộ dáng nam tử. Binh đại ca, nhà của ta tất cả đáng giá đều cho các ngươi rồi. Nhị vị giơ cao đánh khẽ, hãy bỏ qua nhà của chúng ta anh tử a. Binh đại ca, ta cầu van ngươi, nàng mới 14 tuổi nha. Lăng mẹ của ngươi đấy, lão già kia. Một cái sắc mặt hung ác binh lính càng quấy một cước gạt ngã lão đầu, lại nhớ tới rơm rạ trải thành trên giường. Đó cũng không phải cái gì giường, kỳ thật tự là trên mặt đất phố một tầng rơm rạ. Bất quá là cái gì không trọng yếu, có thể ngủ tài giỏi sự tình là được. Rơm rạ bên trên, một cái quần áo coi như sạch sẽ thiếu nữ đang tại dùng sức giãy giụa. Dân chạy nạn đều là đầy mặt bụi đất, quần áo tả tơi, có tạng vẫn được sủng ái đều nhìn không ra. Mà cô bé này không giống với, nàng diện một thanh tú, quần áo sạch sẽ, mặc dù là dân chạy nạn, có thể cũng không giống ăn mày. Đây cũng là hai cái binh lính càng quấy đối với nàng khởi sắc tâm nguyên nhân. Giờ phút này, thiếu nữ tay chân bị phản trói, miệng cũng bị vải trói bên trên. Nàng dốc sức liều mạng địa lắc lắc, tự giống như đầu ly khai nước cá, muốn nhảy nước động trong. Thế nhưng mà cái này con cá cũng đã bị đặt ở đồ ăn trên bảng, đảm nhiệm nàng như thế nào nhảy đáp, đều chạy không khỏi bị người tùy ý làm vận mệnh. Tiểu nha đầu, đừng giày vò á, lại để cho binh ca ca khoái hoạt thoáng một phát, ha ha. Một cái binh lính càng quấy đè nén thanh âm cười nói. Cái khác binh lính càng quấy cũng chảy nước miếng, nhìn xem như vậy non tiểu nha đầu, trong lòng của hắn tự giống như có đoàn hỏa tại thiêu. Bất quá hắn đến làm cho đội trưởng trước làm. Đội trưởng, chủ ý của ta không tệ a. Muốn cướp được trước đoạt túp lều đại đấy. Cái này nhưng đều là nhà giàu. Nát thuyền cũng có 3 cân đinh đâu rồi. Ha ha. Hơn nữa những người này gia cô nương không làm việc nhà nông. Da mịn thịt mềm. Trên tay liền cả khỏa cái kén đều không có. Cái kia bị gọi đội trưởng chính là binh lính càng quấy thoáng một phát bổ nhào vào thiếu nữ trên người. Cười nói. Người nói không sai. Như vậy cô nương tự là tốt. Chẳng những không có cái kén. Thật đúng là mẹ của nàng hương đây này. Bị binh lính càng quấy ngăn chặn, nữ hài càng ra sức địa giải du, vặn vẹo. Mà lão giả kia, tóc thì lại một lần nhào lên. Nước mắt tuôn đầy mặt địa cầu khẩn nói. Binh đại ca, các ngươi tha anh tử a. Tiểu lão nhân cho các ngươi dập đầu. Các ngươi làm lại sự tình này, nàng về sau làm như thế nào người nha? Nàng mới, cút, lão gia họ, coi chừng ta chém chết ngươi. Binh lính càng quấy lại là mãnh liệt đẩy lão giả, bất quá lần này lão đầu cũng không phải dễ dàng như vậy đẩy ra. Bắt hắn cho trói lại. Đội trưởng ngăn chặn nữ hài, quay đầu đối với binh lính càng quấy không kiên nhẫn nói. Không bằng giết. Nghe xong binh lính càng quấy muốn giết lão đầu. Bị đè nặng nữ hài lại điên cuồng giãy giụa. Cái này lại để cho đội trưởng có nghĩ khác. Tiểu cô nương. Đội trưởng dùng sức khắc chế nữ hài giãy giụa. Dùng ngón tay lắc lắc nữ hài trắng noãn mượt mà cái cằm. Nói ra. Xem ra ngươi là hiếu nữ. Muốn cha của ngươi mạng sống mà. Tưởng tự phối hợp một điểm. Nếu không, giết cha ngươi, chúng ta làm theo hay là muốn chơi ngươi? Nữ hài là suy nhược đấy, nàng rất hiếu thuận. Giờ phút này, nàng tự là một chỉ không hề năng lực phản kháng dê con. Nàng không động đậy được nữa, một đôi mắt đẹp ở bên trong, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Ha ha, như vậy mới đúng nha. Đội trưởng cười lớn cưỡi nữ hài trên người, bàn tay lớn rất nhanh điện xé rách bắt đầu. Nữ hài phối hợp. Có thể làm cho hắn tiết kiệm đã rất lâu gian. Như vậy, hắn tối nay có thể nhiều đoạt mấy nhà. Đợi có đầy đủ tiền. Có thể khắp thế giới tiêu dao rồi. Nghiệp chướng nha. Các ngươi những này súc sinh. Các ngươi đánh mang tộc người không có bổn sự, chỉ biết là khi nhục người một nhà. Các ngươi những này đào binh. Lão đầu cầu khẩn vô dụng, lớn tiếng khóc mắng chửi. Cái kia chưa hề nhúng tay vào binh lính càng quấy cười ha ha nói. Ngươi nói không sai. Chúng ta tự lấn người một nhà rồi. Như thế nào đây? Ngươi để cho chúng ta là Diệp gia quân những cái kia cố hết sức không nịnh nọt ngu vải cờ nờ mà. Nữ hài quần áo bị xé nứt thanh âm. Lão giả giận dữ mắng mỏ thanh âm. Binh lính càng quấy nhóm bọn họ không kiên nể gì cả tiếng cười. Chuyện được rất xa, bất quá cái này rối loạn đấy, ai dám nhiều chuyện đâu này. Mình cũng chú ý không đến rồi, cái kia quản được đến tối không nhận thức người đâu. Bất quá ngay một khắc này, túp lều rèm vải nhếch lên, vào được một thiếu niên người. Ai nói Diệp gia quân là cố hết sức không nịnh nọt ngu vải cờ nờ. Binh lính càng quấy không nghĩ tới thật là có không muốn sống suốt đầu, có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn lại. Thiếu niên này mặt như quan ngọc. Hai mắt nước sơn điểm, tuổi không lớn lắm, khí độ lại bất phàm. Hắn ăn mặc một thân trắng thuần áo dài. Bên trái góc áo treo một chỉ tạo hình rất khác biệt ngọc bội hoàng sức kỳ thật tự là linh thú quyển. Bên phải góc áo treo hai cái màu đen túi nhỏ. Xem xét tự là người nhà có tiền công tử. binh lính càng quấy cũng không trả lời Diệp Không vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi là ai? Công tử này khí độ bất phàm, bọn hắn không dám đơn giản đắc tội, nếu không, đã sớm đúng vào đầu một đao rồi. Ta là ai không trọng yếu? Diệp Không không muốn nói, còn có người lại giúp hắn nói, Bác thiếu gia. Ngươi là Diệp gia Bác thiếu gia a? Lão giả còn không có bị trói bên trên. Trong miệng một bên hô hào Bác thiếu gia cứu mạng. Một bên tự lão đảo tới cho Diệp Không quỳ xuống. Nhận thức ta. Diệp Không trong nội tâm đột nhiên đã có một tia đặc biệt cảm giác xấu. Đầu tiên theo bọn hắn đối thoại, Diệp Không biết rõ chính mình thật là tại An Quốc. Trước mắt cái này thành trì cũng chính là Nam Châu phương Bắc Hoàng Châu thành. Tiếp theo, lão đầu này nhận biết mình, cái kia đã nói lên, lão đầu là Nam Đô thành người. Chẳng lẽ đây đều là Nam Đô thành chạy nạn đến đấy? Nam Đô thành gặp cái gì cướp chẳng lẽ lại? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 205. Bờ. Ớt quá đợi không được Diệp Không tiếp tục đặt câu hỏi. Cái kia lưỡng binh lính càng quấy lại liếc nhau một cái. Giúp nhau đều trông thấy đối phương trong mắt cuồng hỉ. Triều đình tội phạm quan trọng cũng dám ra đây rêu rao. Chịu chết đi. Đội trưởng vứt xuống dưới tiểu cô nương, rút ra yêu đao, gào thét lớn đánh về phía Diệp Không. Ha ha, chết hay sống không cần lo 5.000 lượng, cái này có thể so sánh đoạt dân chạy nạn muốn tới tiền nha. Cái khác binh lính càng quấy cũng cử động đao chụp một cái đi lên. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hai người này lại chạy ra quân doanh. Cướp bóc dân chạy nạn. Cường bạo dân nữ. Diệp Không cũng sớm đã phán quyết bọn hắn tử hình. Hiện tại lại không biết sống chết địa đánh lén Diệp Không, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Cũng không có trông thấy Diệp Không ra tay. Chỉ thấy hai cái thẳng tắp sợi tơ đồng dạng hào quang. Bỗng dưng vừa hiện. Lập tức biến mất. Thoáng qua trong lúc đó. Không cẩn thận đều chú ý không đến. Bạch quang là dựng thẳng lấy đấy. Vừa vặn theo lưỡng binh lính càng quấy lông mày trong mắt, chóp mũi, cổ họng. Thông qua. Chạy ở phía trước đội trưởng sửng sốt một chút. Cũng không có cảm giác trở ngại. Có thể hắn lại một lần bước ra chân phải. Lại phát hiện. Không được. Chân phải bước ra đi, thu không trở lại. Lại sau đó, hắn vậy mà kinh ngạc phát hiện. Chính mình mắt trái nhìn thấy chính mình mắt phải. Phốc. Huyết dịch phóng dũng. Bạch quang hiện lên, hai cái binh lính càng quấy lại bị dựng thẳng lấy bị chém thành hai khúc vô cùng đối xứng hai nữa. Lập tức bụng tử ớt tử vung đầy đất. Quỳ cầu khẩn Diệp Không cứu mạng lão đầu vậy mà sợ tới mức ngất đi. Này, lão trượng ta còn có chuyện hỏi ngươi thì sao? Diệp Không đẩy hai cái lão đầu, không có đẩy tỉnh. Đành phải đem lão đầu đỡ đến rơm rạ bên trên nằm xuống. Diệp Không buông lão giả, vừa vặn trông thấy bên người thiếu nữ xuân sắc. Tuy nhiên trong phòng cũng không sáng. Thế nhưng mà mượn túp lều bên ngoài xuyên qua ánh sáng. Diệp Không hay vẫn là thấy rất rõ ràng. Thiếu nữ quần áo đã đều bị xé toang. Bên trên thân thể toàn bộ hiển lộ trong không khí. Cô gái kia thân thể. Vậy đối với vừa mới trưởng thành núi nhỏ bao. Mặc dù không hùng vĩ. Lại xinh xắn động lòng người. Nếu như nắm trong tay tâm. Chắc hẳn cảm giác đích thị là tuyệt không thể tả. Bất quá. Sau đó Diệp Không đã nhìn thấy nữ hài con mắt. mới 14 tuổi tiểu nữ hài, còn rất trẻ thơ. Trong mắt to tràn đầy nước mắt, người xem sinh lòng thương tiếc, không nổi lên cái gì ý niệm trong đầu. A, đừng nhúc nhích, ta tới cấp cho ngươi cởi bỏ. Diệp Không Buông lão giả tranh thủ thời gian đi cho thiếu nữ cởi bỏ trên tay dây thừng. Đem làm hắn đi cho thiếu nữ giải trên chân dây thừng lúc, hắn lại nhìn thấy không nên xem đấy. Chỉ thấy tiểu nữ giữa hai chân, tại xé rách quần khe hở gian, vừa dễ dàng trông thấy sơ sơ dài ra mấy cây ôm nhu cọng cỏ non. Tại trơ trọi không công trên đồi nhỏ đông đưa. Tiên nhân cái bản bản, đây không phải muốn mạng người à. Diệp Không thề mình không phải là cái gì khốn. Nhưng khi trông thấy cái này đáng yêu địa phương, trong lòng của hắn hay vẫn là nhịn không được nổi lên một tia ẩn ẩn hưng phấn. Cảm ơn bác thiếu gia. Nữ hài hay vẫn là rất giản lễ phép đấy, một bên bối rối che giấu thân thể, một bên cho Diệp Không dịu dàng hành lễ. Cũng không biết nàng có phải hay không cột huyết mạch không thông, còn là vì dưới chân rơm rạ bất ổn, nàng vừa muốn hành lễ, thân thể lại nghiêng một cái, hướng lấy Diệp Không ngược lại đi qua. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Không mắt sắc nhanh tay, thoáng một phát đỡ nữ hài. Kỳ thật hắn không muốn chấm mút, hắn là hướng về phía nữ hài cánh tay mà đi đấy. Thế nhưng mà nữ hài bốc đồng, hãy để cho cái kia hai luồng miên nhu đâm vào tay của hắn trên lưng. Nâng, ngươi hay vẫn là đứng ở rơm rạ bên ngoài đến. Diệp Không có chút xấu hổ nói lấy, hắn cảm giác mình cuốn họng hơi khô chát chát, tưởng phun ra nuốt vào bọt. Không có biện pháp, quá mềm yếu rồi, rất thư thái, thật sự rất nhớ hảo hảo văn về bên trên một hồi. Nữ hài mặt cũng thoáng một phát đỏ lên, đỏ đến tựa như một chỉ táo đỏ. Vừa rồi đụng vào một khắc này, nàng cũng rõ ràng cảm giác được. Theo cái kia kiều kiều một điểm, truyền tới một hồi tê tê cảm giác. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được đấy. Bác thiếu gia, ngài chờ một chút một lát. Nữ hài giống như chấn kinh nai con đồng dạng, vội vàng hấp tấp địa nhảy cách rơm rạ, chạy về phía gian phòng một góc. Thế nhưng mà khi nàng nhìn thấy trên mặt đất những cái kia trong thi thể chảy ra đồ vật lúc, nàng nhịn không được muốn nôn mửa. Có thể tại lúc này, Diệp Không lại đuổi theo, một bả bắt được thiếu nữ cổ tay. Nữ hài lại càng hoảng sợ, trong nội tâm một hồi sợ hãi, vừa mới bị người xâm phạm. Cái này làm cho nàng đối với ai đều không tin đảm nhiệm. Nàng cũng trông thấy Diệp Không vừa rồi ánh mắt, trong nội tâm nàng lo lắng. Bác thiếu gia, sẽ không cũng muốn. Nơi không tệ. Diệp Không không có đối với nàng thế nào, mà là tự nhủ gật gật đầu. Nữ hài sững sờ nhìn một chút Diệp Không, không biết hắn nói cái gì không tệ. Bất quá xem ánh mắt của hắn, hiển nhiên cũng không phải tưởng đối với chính mình thế nào. Bác thiếu gia, ta đi khoét trên vai bộ y phục. Nữ hài sợ hãi địa cúi đầu nói ra. Tốt, ngươi đi đi. Lập tức ta có lời muốn hỏi ngươi. Diệp Không buông ra nữ hài tay, quay người đi trở về đến rơm rạ bên cạnh. Chân thành đứng lại, còn cố ý đem sau đưa lưng về phía nữ hài. Trông thấy Diệp Không cũng không muốn xâm phạm chính mình, thậm chí đều không có đối với chính mình những cái kia rò rỉ ra cảm thấy khó xử bộ vị nhiều liếc mắt nhìn. Trong lòng cô bé một rộng. Có thể là đồng thời, nàng lại cảm thấy có chút thất lạc cảm giác. Nữ hài cũng không có thay quần áo, chỉ là phủ thêm một kiện áo khoác, ngăn trở thân thể, tự đi trở về đến Diệp Không bên cạnh. Nữ hài như vậy là vì nàng đột nhiên nghĩ đến một kiện trọng yếu phi thường sự tình, phi thường trọng yếu phi thường. Nàng đi trở về lúc, trông thấy Diệp Không chính cầm một chỉ bích lục ướt ác ngọc chất tiểu phương thùng, không biết đang làm gì đó. A, ngươi gọi tiểu anh. Diệp Không hỏi thoáng một phát, đem bích lục tiểu phương đồng đưa cho nữ hài nói ra đây là một cái ngọc giản. Ngươi cầm vật này, đi nội thành tìm Hoàng Châu Vạn Gia Vạn Huyền chân nhân. Nếu như tìm không thấy, tự đi quan phủ, hỏi Hoàng Châu Vạn Gia vị trí. Tư chất của ngươi cũng không tệ lắm, là tam linh căn, ngươi có cơ hội tu luyện tiên thuật đấy. Nữ hài giờ mới hiểu được vừa rồi bác thiếu gia bắt lấy tay của nàng là kiểm tra nàng tu tiên tư chất. Với tư cách thương nam đại lục bình dân, tuy nhiên cũng không biết tu tiên giả, thế nhưng mà đối với tiên nhân truyền thuyết hay vẫn là tương đương thịnh hành. Nữ hài trước kia cũng đã được nghe nói tu tiên truyền thuyết. Nữ hài tiếp nhận ngọc giản, còn chưa nói lời nói, tự xem nàng cái miệng nhỏ nhắn hướng phía dưới ngập khom, đón lấy nước mắt cút ngay lăn mà rơi xuống. Đừng khóc, đừng kích động, ngươi xác thực tư chất tốt, so với ta tốt. Diệp Không còn tưởng rằng tiểu nữ hài là cao hứng đấy, nhưng ai biết, nữ hài lại mạnh mà cho Diệp Không quỳ xuống, cầm lấy Diệp Không tay, khóc lóc kể lệ nói bác thiếu gia, ngài là người tốt, vì cái gì lão thiên gia luôn muốn cho người tốt thụ trừng phạt, ngài còn không biết a. Diệp gia đã gặp nạn rồi. Nghe được lời ấy, Diệp Không như gặp sét đánh, cho dù hắn tiên nhân thể chất cũng không khỏi được trước mắt hoa mắt, hai chân như nhũn ra. Hắn đã cảm giác được không đúng. Theo nhiều như vậy Nam Đô thành dân chạy nạn, theo đào binh trong miệng triều đình tội phạm quan trọng, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được phải có tin tức xấu. Thế nhưng mà trong nội tâm lo lắng biến thành sự thật, hãy để cho hắn không cách nào thừa nhận. Thân nhân của ngươi chính là ngươi trí mạng nhất nhược điểm. Thạc lão đầu lời nói vẫn còn cuốn tại tai. Đúng vậy, Diệp Không là cái thân tình quan niệm đậm người, ở địa cầu 28 năm sinh hoạt, hắn là một đứa cô nhi, cho nên mới đến thương Nam Đại Lục. Hắn hết sức quý trọng phần này thân tình, nhất là Trần Cửu Nương đối với hắn vô tư tình thương của mẹ, Lô Cầm Tiểu Hồng đối với hắn yêu. Cho dù cái kia tiện nghi phụ thân cũng không quan tâm hắn, có thể hắn cũng chưa từng có hận qua Diệp Hạo Nhiên. Còn có trung hậu đại ca Diệp Uy, mặt lạnh tim nóng dạy học tiên sinh Trương Ngũ Đức. Diệp Không hy vọng mình có thể hết mọi lực lượng, lại để cho bọn hắn sinh hoạt địa an bình hạnh phúc.